Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 379, chương 380, ôn tai Queen bạo phát. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Queen Fruit rốt cuộc cái gì Fruit? Kỳ thực rất nhiều người cũng không biết. Ngay cả tri thức uyên bác bác sĩ ở rất nhiều tư liệu văn hiến ở giữa cũng rất khó tìm về ra này cái. Fruit ghi chép, cũng không phải bọn hắn không muốn phải nghiên cứu. Liền Queen bản thân trước đây đều tò mò Fruit rốt cuộc là cái gì chi chu. Cuối cùng bọn họ là ở một phần hơn 400 năm lập văn hiến ở giữa tìm được một bộ phận nhớ qua. Cái kia văn hiến ở giữa thì có xuất hiện hiện tại đang biến hóa đi ra chi chu dáng dấp. Phát hiện kia loại con nhện này là mạo hiểm ra hợp lấy rồi một cái tên. Viễn cổ độc quả phụ. Một loại đáng sợ kịch nhện độc. Mà tên kia nhà mạo hiểm. Tên của hắn gọi Mông Blanc Nolan. Một cái bị người đời sau làm tên lường gạt. Lại là một gã chứ danh nhà mạo hiểm. Nhà thực vật học. Kiếm thuật cao thủ. Đáng tiếc trước đây mượn thực lực của hắn hoàn toàn có thể trốn tới nhưng là vì những bằng hữu kia. Hắn kiên trì Eldorado tồn tại. Cho dù là đến chết, hắn cũng càng chứng minh Eldorado tồn tại. Nolan để lại đại lượng văn hiến, bao quát hàng hải nhật ký, khoa học nghiên cứu văn hiến các loại thực vật bệnh, cùng với ở các đảo nhỏ bên trong phát hiện chờ chút. Hơn 400 năm trước đại hải sĩ là chân chánh đáng sợ. Hải tặc cũng không ít. Thành phố Nolan, ít nhất đã từng đến quá thế giới gạch dưới một cái nhà mạo hiểm đều có thể tới nơi thế giới. Có thể thấy được Nolan thực lực không có chút nào kém. Cộng thêm hắn chính là dùng kiếm. Ước đoán cũng là một đại kiếm thuật cao thủ. Hơn nữa còn là tinh thông Haki cái loại này. Liền là một nhân vật như vậy. Lại trở thành mọi người trong miệng tên lường gạt. Bị người dùng đảm đương làm phản diện giáo tài giáo dục tiểu hài tử. Cũng may mắn Nolan lưu lại văn bản. Kin là tìm được về nàng Fruit câu đố. Một tấm tranh minh họa cùng địa biến thân phía sau dáng dấp đơn giản là giống nhau như đúc còn có. Độc quả phụ con nhện đặc tính toàn bộ độc quả phụ chi chu có thể trữ hàng một năm lúc có thể. Cái này thời gian một năm bên trong. Một tháng cũng đã trưởng thành. Sau đó bắt đầu tìm kiếm hùng xanh chi chu sinh sôi nảy nở hậu đại. Mỗi một con giống đực chi chu cuối cùng đều là chết. Mà độc quả phụ chi chu đem trứng trùng sinh ở hùng tính trong cơ thể. Trên cơ bản 2 ngày trứng trùng sẽ rõ ràng biến hóa đi ra. Đến lúc đó cơ thể giống đực chi chu đem sẽ trở thành nhện con thức ăn. Độc quả phụ chi chu biết sống 1 năm dưới 11 lần đẻ trứng. Một lần cuối cùng chính là nó chết lúc ở viễn cổ động vật ở giữa. Độc quả phụ cơ hồ là không có động vật gì dám trêu. Coi như là hình thể khổng lồ khủng long. Vẫn là voi ma mút vừa thấy được độc quả phụ chi chu đều sẽ đi vòng mở độc quả phụ con nhện trong cơ. Thể ẩn chứa đại lượng kịch độc. Những thứ này kịch độc dù cho chỉ là một chút cũng có thể đem một đầu bá vương long cho độc chết. Ở viễn cổ đảo nhỏ bên trong, độc quả phụ chi chu là sự tồn tại vô địch. Trừ phi là dùng vũ khí đem đánh chết. Hơn nữa không đụng tới nọc độc dưới tình huống không nói. Thuần một sắc 666. Nếu như nói người nào có thể đối phó nàng. Có thể chỉ có Impel Down Magellan rồi. Ryokugyu cũng trúng hắn độc. Nếu không phải là hắn là Loza Fruit năng lực giả. Chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Độc quả phụ dáng dấp cùng con nhện thông thường không nhỏ khác biệt. Chủ yếu là trên người có vô số gai ngược. Vì sao nói viễn cổ này động vật cũng không dám đi làm cho. Coi như là khủng long không muốn một đường giết chết chúng nó. Liền là bởi vì độc quả phụ trên người này gai ngược. Đã biết ong mật vĩ nọc người đều biết. Bị ong mật chập đến ong mật cây gai kia cũng sẽ không ngừng chui vào bên trong đi vào. Coi như rút ra, cũng sẽ lập tức gãy mất. Vô luận như thế nào, đều sẽ lưu lại một điểm một cái ở trong thịt độc quả phụ sau lưng những độc chất kia gai nhọn cũng là như thế này, coi như là thật dày da thịt, những thứ này gai ngược cũng sẽ liều mạng chui vào bên trong. Cuối cùng đến trong mạch máu, đem gai ngược bên trong nọc độc thả ra ngoài, Một cây gai ngược bên trong nọc độc có thể độc chết một người người. Coi như giết không chết này viễn cổ động vật, nhưng là một cước đạp đi. Ít nhất, có hàng trăm cây gai ngược đi vào. Vô luận là động vật gì đều không chịu nổi cái loại này độc. Bây giờ Queen quả thực so với gai độc còn đáng sợ hơn. Còn muốn cho đối thủ cảm giác đau đầu. Tới nha, Ryokugyu đại tướng tương đương. Queen thối lui ra khỏi độc quả phụ hình thái. Loại trạng thái này nàng không thích. Thế nhưng nàng thì không thể không làm như vậy. Bởi vì nàng vừa mới sinh một lần trứng trùng. Không sai, Queen muốn bắt đầu nàng. Chân chính khủng bố, tam tai ở giữa kinh thực lực là tối cường. Nhưng là chân chính khủng bố là Queen. Nàng được gọi là phúc bảo nguyên nhân. Liền là bởi vì nàng động tác kế tiếp. Này trứng trùng thể tích cũng không lớn. Ở một đoàn tơ nhện bên trong. Nhưng rất nhanh, đoàn kia màu trắng tơ nhện trướng bụng lên. Càng lúc càng lớn, hình thể vượt qua một chiếc thuyền phạm vi. Cái kia là, không tốt chạy mau a. Bách thú đoàn hải tặc nhân chứng kiến cái kia màu trắng tơ nhện. Một cái lộ ra biểu tình hoảng sợ. Cũng không để ý đến trước mặt hải quân binh lính. Phát điên lui về phía sau đào tẩu. Cái kia nữ nhân điên. Nàng không muốn sống nữa đã lần thứ 10 rồi. Lần thứ 11 nàng cũng không sống được. Lại còn làm như vậy. Kinh mắng to một tiếng. Độc quả phụ một ngày sinh hạ trứng trùng liền ý nghĩa giảm thiểu thọ mệnh. 11 cái này sau đó sẽ chết một cách triệt để. Đây là bọn hắn từ độc quả phụ chi chu bên kia thấy tư liệu. Vừa may Queen đích thật là sẽ xảy ra trứng trùng. Nhưng là đây đã là nàng lần thứ 10 sinh hạ loại này trứng trùng rồi, nếu như lần thứ 11 sinh. Hạ trứng trùng lời nói. Nàng cũng sắp chết. Vô luận là như thế nào đi nữa vô địch Fruit. Đều cũng có nhược điểm. Độc quả phụ viên này Fruit vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Chủ yếu là thức tỉnh điều kiện rất nghiêm ngặt. Tỉ như Hobby Fruit. Nhất định phải một đứa bé ăn. Hơn nữa tiểu hài tử cũng sắp vẫn bảo trì một viên tính trẻ con. Cả đời đều sẽ bị cố định ở cái kia thân thể nho nhỏ bên trong. Cho đến chết đi, ốp Nomi Fruit đổi thành một cái không phải thầy thuốc người ăn. Cũng không thể thi triển không tay lõi đời y thuật Human Fruit bị nhân loại ăn càng thêm là. Một điểm chứng dùng cũng không có. Độc quả phụ chi chu Fruit khẳng định bị người khác ăn qua. Nhưng mà viên này Fruit đặc điểm lớn nhất là nhất định phải nữ nhân ăn. Hơn nữa phải là không có từng trải nhân sự trước ăn. Yêu cầu rất nhiều. Năng lực cũng là vô cùng khủng bố. Mạnh nhất chiêu dù cho sinh ra trứng trùng. Một chiêu này đã biết nhiều lần bách thú đoàn hải tặc không khỏi hoảng sợ. Thậm chí là muốn chạy trốn. Ra đi, nhi tử của ta nhóm A. Queen giơ tay lên cười nói. Uống. Cái kia to lớn bạch sắc trứng trùng nổ lên. Một đám hình thể so với PX còn lớn hơn nhảy rào phá tơ nhện vọt ra. Ngay sau đó rậm rạp vô số chi chu đón ra tới. Đây là cái gì? Một gã hải quân thiếu úy một đao chém vào một đầu con nhện trên người. Sai! Làm sao có thể? Thiếu úy chứng kiến chính mình gầy mất đao. Mà trước mặt chi chu lại một điểm đánh giám cũng không có. Ngược lại thì nhảy dựng lên, mở miệng rộng, cắn một cái ở trên cổ của hắn thiếu úy tự tay kéo xuống. Ách, thiếu úy quát ở cổ của mình, toàn thân biến thành tử sắc, hiển nhiên là trúng độc. Từ từ cái kia thiếu úy thi thể hóa thành một bãi độc thủy. Tản mát ra làm người ta chán ghét mùi vị, mặt đất Red Line đều nọc độc cho ô nhiễm, thành độc địa, độ lớn của đám nhện con cô chính xác. Lỗi text nên chả biết nó to như nào. Ước lượng to bằng PXD chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.